Xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh Đọc Truyện Chị Dâu. Bây giờ là 19 giờ 45 phút và Tâm An rất vui được gặp lại tất cả quý vị ở tập 2 của câu chuyện Nghề Tình Nhân được viết bởi tác giả Trang Bubi. Sau khi gửi tới cho quý vị tập 1 của câu chuyện này, chúng ta được làm quen với cô gái tên My, một cô gái vô cùng thông minh xinh đẹp nhưng bởi vì hoàn cảnh mà phải đưa chân bước vào thế giới của những con người khổ ải, mạt hạn của xã hội. Và để có tiền lo cho em trai của mình ngày hôm nay, cô gái tên My của chúng ta ký một bản hợp đồng tình nhân với chàng trai tên Dương. Và mọi chuyện sẽ như thế nào? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi tập truyện ngày hôm nay để biết thêm những tình tiết hấp dẫn, thú vị. Sau khi lắng nghe xong câu chuyện này, nếu như quý vị yêu thích giọng đọc của Tâm An, hãy chia sẻ video này đến với tất cả mọi người để mọi người có thể lắng nghe được giọng đọc của Tâm An nhiều hơn. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Ngay bây giờ không để quý vị phải chờ đợi lâu hơn nữa, Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị nội dung tập 2 của câu chuyện này. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Khi mọi thứ qua đi, lòng tôi bắt đầu trào dâng một cảm xúc vô cùng lạ lẫm. Vô thức một giọt nước mắt chảy dài xuống môi, thấm vào trong miệng, đắng ngắt. Tôi nhớ lại những khó khăn và nhục nhã trước kia. Tôi đã chịu đựng được tất cả. Nhưng bây giờ thì hết rồi. Tôi đã từng có một cái nhìn không mấy thiện cảm về những cô gái trong ngành này. Vậy mà bây giờ chính bản thân tôi lại bước chân vào con đường nhơ nhớp này. Trong lúc tôi đang còn mải mê suy nghĩ, thì Dương quấn một chiếc khăn tắm bước ra. Tôi sợ anh nhìn thấy tôi khóc, nên vội vàng lau đi nước mắt, giả vờ tự nhiên nhất có thể. Anh tắm xong rồi sao? Để em xây tóc cho anh nhé. Dương nhìn tôi, anh cười khẩy và nói. Cô đọc số tài khoản đi. Đáng lẽ sắp được nhận một số tiền lớn, tôi phải vui mừng mới đúng. Nhưng mà tôi cảm thấy lòng của mình rất nặng nề. Tôi cười nhạt đọc số tài khoản cho anh. Rồi rất nhanh sau đó, Dương ném điện thoại xuống trước mặt tôi. Hình ảnh giao dịch thành công 100 triệu. Cảm ơn anh. Dương không thèm trả lời, mặc quần áo vào trước mặt tôi. Vừa kéo khóa quần, anh vừa nói với tôi. Trinh thật hay giả đấy? Em nghĩ cái này anh cũng biết rõ. Nhớ về uống thuốc tránh thai đấy. Dạ vâng. Thế rồi điện thoại của Dương vang lên cuộc gọi. Anh nhìn màn hình điện thoại, lông mày nhíu chặt lại. Sau đó vừa đi vừa nghe điện thoại cho đến khi rời khỏi căn phòng. Anh đi một lúc, tôi không thể nào ngồi dậy được. Thực sự xong rồi, tôi mới biết nó rất đau. Tôi nằm nguyên một giờ đồng hồ mới lết dậy đi rửa ráy. Bây giờ cũng gần nửa đêm, nên tôi quyết định ngủ lại khách sạn. Đến sáng hôm sau, tôi vừa mở mắt, nhìn thấy điện thoại hiện lên 5 cuộc gọi nhỡ của cô Sang. Tôi vừa bấm máy gọi lại, thì giọng của cô hồ hởi. Thế nào? Lên giường với nhau chưa? Lúc đó tôi cũng quái lạ lắm. Chắc cô Sang là người mẹ đầu tiên tôi thấy sốt ruột để con trai của mình lên giường với một cô gái như tôi. Có điều tôi không muốn nghĩ nhiều. Có tiền rồi, đối với tôi tiền mới là quan trọng. Dạ rồi cô à. Tốt, để tôi chuyển tiền cho cô. Sau đó tiếp theo cần làm gì tôi bảo cô sau. Còn bây giờ cô về nghỉ ngơi rồi lấy lại sức nhá. Dạ vâng ạ. Tắt điện thoại chưa được bao lâu thì tin nhắn báo đến điện thoại của tôi, cộng thêm 200 triệu. Tôi nhìn con số trong tài khoản của mình, một con số mà cả cuộc đời này tôi luôn ao ước. Vậy mà tại sao tôi lại có cảm giác mình đã đánh mất một thứ rất quan trọng? À, tôi biết đó là gì rồi. Đó chính là mất nhân cách. Vì có tiền cấy ghép tim nhân tạo cho mình nên tôi xin bà chủ nhà hàng cho mình nghỉ chục hôm để chăm sóc em. Bình thường bà chủ giữ mồm giữ miệng, nhưng mà bà cũng hiểu hoàn cảnh của chị em tôi nên đồng ý và không làm khó. Từ khách sạn tôi về nhà thay đồ, rồi đến bệnh viện nộp tiền phẫu thuật hết 140 triệu. Xong xuôi tôi ra cổng bệnh viện mua cho em tôi mấy hũ yến trường sẵn. Minh này, sắp phẫu thuật rồi, phải cố gắng ăn uống mới có sức, biết chưa? Chị My, số tiền lớn như vậy, chị lấy ở đâu ra chứ? Nghe thằng bé hỏi như vậy, lòng tôi bỗng nhiên nặng nề, như có tảng đá lớn vô hình đè lên. Mặt tôi hơi trùng xuống, cố gắng nặn ra một nụ cười gượng gạo. Em cứ yên tâm, chị không vay mượn gì của ai cả. Chị mới trúng số đấy. Thật à chị? Ừ, thật. Mình không tin chị à? Dạ có, mình tin chị My mà. Tôi phải nói dối để cho em tôi không suy nghĩ nhiều. Chả nhẽ bây giờ tôi lại bảo chị đi ngủ với đại gia để có tiền sao? Có thể ngoài xã hội tôi chỉ là một đứa không ra gì, nhưng trong mắt em tôi thì tôi chính là người tuyệt vời nhất. Buổi trưa hôm đó, bác sĩ Thành gọi tôi sang phòng để nói về tình hình ca phẫu thuật sắp tới của mình. Lúc tôi đến còn thấy một cô bác sĩ rất trẻ đang ngồi trong phòng. Vừa nhìn thấy tôi, bác sĩ Thành giới thiệu. Cô My, cô đến rồi à? Cô ngồi xuống đây. Giới thiệu với cô, đây là bác sĩ Lê, mới nhận chức phó khoa ở đây. Bác sĩ Lê còn mới đi du học bên Singapore về. Sắp tới ca phẫu thuật của em trai cô, có bác sĩ Lê phụ trách phẫu thuật cùng, nên cô cứ yên tâm. Dạ vâng, như vậy thì tốt quá. Chăm sự nhờ các bác sĩ. Bác sĩ Lê lúc này cười và đáp. Cô cứ yên tâm, chúng tôi sẽ cố gắng hết mình. Còn bây giờ chúng tôi phổ biến lại ca phẫu thuật một chút. Dạ vâng ạ. Nói rồi cả hai người cùng nói cho tôi nghe về ca phẫu thuật của mình. Các bác sĩ sắp xếp 8 giờ sáng mai, em tôi được đưa vào phòng mổ. Đang nói thì bác sĩ Thành có điện thoại, nên căn phòng lúc này chỉ còn mình tôi và bác sĩ Lê. Lúc này tôi mới để ý, bác sĩ Lê còn rất trẻ, gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp. Nghe bác sĩ giới thiệu bản thân thì mới hơn tôi có 3 tuổi. Vậy mà được làm phó khoa rồi sao? Đúng thật là ngưỡng mộ. Cô My với bác sĩ Thành quen nhau sao? À dạ không, em trai em nằm viện lâu ngày ở đây, được bác sĩ điều trị chính nên quen biết nhau sơ sơ. Thế mà tôi cứ tưởng cô là bà con họ hàng gì với bác sĩ Thành. Bình thường việc bác sĩ nhiệt tình với bệnh nhân là điều dễ hiểu, nhưng mà bác sĩ Thành lại đặc biệt quan tâm cô. Tôi nghe xong trong đầu liền xuất hiện một nỗi sợ. Sợ bác sĩ Lê là người yêu của bác sĩ Thành, hoặc là người có tình cảm với bác sĩ Thành, chắc là hiểu nhầm mối quan hệ của chúng tôi. Nên tôi vội vàng giải thích. Không có đâu chị, em với bác sĩ Thành chỉ là quan hệ xã giao, chị cứ yên tâm. Ôi trời ơi, không phải cô đang hiểu nhầm tôi và bác sĩ Thành là người yêu của nhau đấy chứ? Không phải đâu, tôi có người yêu rồi, chúng tôi còn sắp đính hôn. Bác sĩ Thành cũng là bạn của người tôi yêu. Nghe như vậy tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Tôi cười nhẹ và nói. Dạ vâng, chúc mừng bác sĩ. Nhìn có vẻ bác sĩ đang rất hạnh phúc. Không giấu gì cô, đúng là tôi đang rất hạnh phúc. Rất yêu, rất tự hào về anh ấy. Một người đàn ông, tôi có đi cùng trời cuối đất, cũng không thể nào gặp được người thứ hai. Nói thì lại bảo khoe khoang, chứ anh ấy thực sự rất giỏi và đẹp trai. Tôi nhìn ánh mắt của bác sĩ Lê, trong ánh mắt ấy như chứa đựng cả bầu trời yêu thương. Từng từ ngữ mà chị ấy miêu tả về người đàn ông chị ấy yêu, làm sao lại khiến tôi liên tưởng tới Dương chứ? Có lẽ tôi cũng sẽ giống như chị ấy, dù đi tới cùng trời cuối đất, chắc không bao giờ gặp được một người đàn ông đẹp trai như Dương. Nghĩ đến đây, giọng nói của bác sĩ Thành vang lên, tựa như một nhát búa, đập thẳng xuống đầu tôi, làm cho tôi phải tỉnh táo. Trong thời gian tôi đi nghe điện thoại, hai chị em có nói xấu gì tôi không đấy? Anh làm gì có điểm xấu nào mà chúng em moi ra nói được chứ? Thôi đi bác sĩ Lê à, em có khen anh ngàn vạn câu nhưng chốt lại không bằng thằng Dương chứ gì. Dạ vâng, tất nhiên rồi. Một chữ Dương mà tựa như cả xô đá lạnh dội lên đầu của tôi, khiến toàn thân của tôi lạnh buốt. Tôi nhìn gương mặt hai người, miệng tôi cứng ngắc không biết nói gì. Tôi không biết tại sao tự nhiên bản thân của mình lại nhạy cảm như vậy. Trên đất nước Việt Nam này có bao nhiêu người tên là Dương cơ chứ? Cũng có thể là sự trùng hợp thôi mà, tại sao tôi lại run rẩy như thế này? Thế rồi sau một hồi suy nghĩ, tôi nghĩ đến cô Sang. Nếu như Dương có bạn gái giỏi giang xinh đẹp như bác sĩ Lệ, thì cô Giang còn cần tối tôi làm gì? Nghĩ tới đó tôi mới thấy lòng mình nhẹ nhàng hơn. Ngồi nói chuyện với hai bác sĩ thêm một chút, thì tôi trở về phòng bệnh. Lúc tôi về thấy Minh đang ngủ. Tôi đi lại gần em, nắm lấy bàn tay nhỏ gầy xương xương, chẳng chịt vết kim truyền. Trong lòng tự nhiên cảm thấy xót xa. Chẳng biết tương lai của em ra sao, nhưng nếu không được cấy ghép tim sớm, không được điều trị bằng những loại thuốc tốt, thì chắc chắn em không thể nào chống chọi được quá vài năm. Cả buổi tối hôm ấy, tôi không thể nào chợp mắt được. Trong lòng của tôi đang cảm thấy những xót xa. Tôi lo lắng vô cùng. Tôi chỉ biết cầu nguyện, cầu cho mọi thứ tốt đẹp nhất đến với em trai của tôi. Sáng sớm hôm sau, Cây Nhung đến bệnh viện cùng tôi. Lúc mình được đẩy vào phòng phẫu thuật, trong suốt quá trình ngồi chờ, Cây Nhung luôn nắm lấy tay tôi trấn an. Không biết tôi và nó ngồi bao nhiêu lâu, cánh cửa phòng phẫu thuật vẫn im lìm, chỉ cách nhau có một cánh cửa. Nhưng tôi lại cứ tưởng rằng như cách xa vạn trượng. Thời gian nhích lên từng giây, tôi dần dần mất kiên nhẫn, đứng ngồi không yên. Cây Nhung thấy vậy mới nói với tôi. Trời ạ! Mày ngồi xuống đây xem nào. Mày cứ như thế không giải quyết được gì đâu. Mày yên tâm đi. Mày phải tin tưởng vào các bác sĩ chứ. Tao tin mọi thứ sẽ ổn thôi. Cây Nhung vừa mới dứt lời thì cánh cửa phòng mở ra. Bác sĩ Lê từ trong bước ra nói. Cả phẫu thuật thành công tốt đẹp. Chúc mừng gia đình nhé. Khoảnh khắc đó cuộc đời tôi như được tái sinh một lần nữa. Trộm vía sau khi cấy ghép tim, thì Minh nằm giường hơn một ngày cũng tỉnh lại, được ăn một ít cháo loãng. Bác sĩ Thành cũng thường xuyên sang thăm khám cho thằng bé, còn cẩn thận dặn đi dặn lại tôi những việc nên làm và không nên làm đối với bệnh nhân vừa cấy ghép tim. Cứ như vậy thời gian trôi đi, cho tới ngày thứ 9, sau khi em tôi phẫu thuật, cô Sang gọi điện cho tôi. Cô đang ở đâu đấy? Dạ, cháu đang ở bệnh viện với em cháu. Sáng mai cô gặp tôi ở quán cà phê cũ. Tí tôi gửi địa chỉ cho. Bây giờ lời cô Sang nói giống như mệnh lệnh đối với tôi, nên tôi làm gì dám từ chối. Thế nên tối hôm đó tôi phải gọi cho Cây Nhung cầu cứu. Ngày mai mày rảnh không? Đến bệnh viện chăm thằng Minh giúp tao buổi sáng. Tao đi có việc. Ừ, biết rồi. Mà tao nghỉ việc ở quán ba rồi. Sao lại nghỉ? Ông Phúc làm khó gì mày về vụ của tao à? Ôi giời, không phải. Tối qua lão Phúc ăn cái gì mà cứ nhất quyết bắt tao ngồi hầu rượu với lại hát cùng với một thằng cha thối mồm. Bố tổ, tao không thể nào ngửi được nên bật lại lão. Cuối cùng ăn nguyên combo trừ lương với đuổi việc. Thôi, nghỉ ngơi vài hôm rồi tìm việc khác vậy. Mà trước mày chả tốt nghiệp cấp 3 rồi còn gì. Ừ, trong thời gian tìm việc, tao tính bán hàng online. Cố gắng lên nhá. Thế là sáng hôm sau, Cây Nhung vừa đến bệnh viện thì tôi vội vàng bắt xe đến chỗ hẹn với cô Sang. Thực ra cả đêm qua tôi suy nghĩ mãi. Sau khi phẫu thuật cho Minh xong, tôi vẫn còn một khoản tiền, mà khoản tiền này cũng đủ chi trả tiền thuốc cho em trong thời gian tới. Trong khoảng thời gian đó tôi vẫn đi làm bình thường để kiếm tiền tiết kiệm, nên tôi muốn rút khỏi cái nghề này. Thế nhưng tôi vừa đưa ra ý kiến thì cô Sang liền thay đổi thái độ nói với tôi. Cô xem tôi là trò chơi của cô đấy à? Lúc cô cần tiền thì cô tìm tới tôi. Bây giờ mọi thứ xong xuôi rồi, cô tính qua cầu rút ván à? Cô đọc kỹ lại hợp đồng đi. Nếu cô làm trái thì bồi thường gấp 5 lần giá trị hợp đồng. Cô Sang à, cháu nhớ trong hợp đồng ghi rằng ngủ được với con trai cô thì được 200 triệu. Cháu cứ tưởng như vậy là xong. Còn mấy khoản đi làm hay không thì tùy cháu chứ ạ. À? Tôi thuê cô không phải lên giường với thằng Dương không? Nếu lên giường ấy thì thiếu gì gái. Thậm chí con trai tôi nó chỉ cần gật đầu một cái thì cả đống đổ vào lòng nó. Thế bây giờ cô muốn cháu làm gì? Cháu không hiểu tại sao cô lại muốn con trai mình dây dưa với một cô gái như cháu. Nhà cô giàu có, thiếu gì cô gái cành vàng lá ngọc đâu ạ. À? Đó không phải là việc của cô. Việc của cô bây giờ là ngoan ngoãn làm theo hợp đồng. Nếu không... Nếu không thì sao ạ? đoạn clip của cô đêm hôm đó sẽ được tung lên các trang mạng xã hội. Chắc là đẹp mặt lắm. Lời nói của cô Sang làm tôi chết lặng toàn thân. Hóa ra đêm hôm ấy, cô Sang đã cho người đặt camera trong phòng, ghi lại cảnh chúng tôi trần truồng bên nhau. Lúc mà cô Sang giơ chiếc điện thoại ra trước mặt tôi, nhìn lại cảnh tượng đó, tôi cảm thấy thật kinh tởm. Kinh tởm đến mức cổ họng của tôi lợm lên, suýt chút nữa thì nôn ngay tại chỗ. Cô Sang... Thế nào? Bây giờ ý cô thế nào? Vậy bây giờ cháu phải làm gì tiếp theo? Suốt việc nhà con trai tôi mới nghỉ, ngày mai cô đến đó làm theo giờ. Cứ ngoan ngoãn mà làm. Làm tốt ý, theo những gì tôi bảo. Xong việc rồi thì cuộc đời của cô sẽ lên một tầm cao mới. Mà nhớ, tôi cấm cô đem lòng yêu thằng Dương. Càng lúc tôi càng khó hiểu. Cảm giác giống như chuyện này không đơn giản như ban đầu tôi nghĩ. Nhưng mà bây giờ tôi đâu còn lựa chọn nào khác. Nếu như tôi không đồng ý, thì tôi lấy đâu ra số tiền lớn để bồi thường hợp đồng, còn đoạn clip kia. Em của cháu đang nằm viện, lại mới phẫu thuật xong, nên cô cho cháu thư thư vài hôm có được không ạ? Không được là không được. Cậu cứ lo tốt việc của mình đi. Còn em trai của cô, tôi cho người chăm sóc riêng. Hoặc cô cứ thuê người chăm sóc nó, tôi trả tiền cho cô là được. Tạm thời tôi không biết phải làm sao, nên chỉ biết thỏa hiệp với cô. Sẵn tiện Cái Nhung đang rảnh, tôi bảo Cái Nhung ở viện chăm sóc cho thằng Minh. Đằng nào tiền đó cũng là tiền cô Sang trả. Với lại có Cái Nhung chăm sóc em tôi cũng yên tâm hơn phần nào. Sáng ngày hôm sau, tôi bắt taxi đến địa chỉ mà cô Sang cho. Khi tới nơi nhìn căn biệt thự to đùng ở ngay vị trí đắt nhất Hà Nội, tôi mới hiểu hóa ra những ngôi nhà giàu tôi hay nhìn thấy trên phim cũng chưa là gì với ngôi nhà này. Tôi nói tên cho bảo vệ, giới thiệu mình là giúp việc mới nên được mở cổng vào trong. Khi tôi bước vào tới, thì Dương từ trong thang máy bước ra. Anh ta nhìn thấy tôi, nhíu mày, lạnh lùng hỏi. Cô đến đây làm gì? Trái tim tôi lúc này bỗng chốc đập nhanh, còn hơn lúc mới gặp gỡ. Tôi hít một hơi thật sâu, cảm thấy cổ họng thông mới dám lên tiếng đáp lại. Em là giúp việc mới của nhà anh. Giúp việc? Vâng ạ. Giúp việc gì? Thì... Tôi còn chưa nói hết câu, thì bị Dương chắn ngang cổ họng. Cô không hợp với nghề này đâu. Đây không phải lần đầu tiên tôi bị người ta khinh thường. Nhưng mà nhìn vào ánh mắt của Dương giống như coi tôi như bát nước đổ đi, khiến tôi cảm thấy khó chịu. Tôi biết trong mắt anh ta, tôi chỉ xứng đáng là một con đĩ. Thế nên tôi phải cố gắng. Em không biết. Nhưng mà em được thuê vào đây làm giúp việc cho nhà anh. Người thuê em cũng trả lương cho em tuần rồi. Bởi vậy, hợp hay không hợp, em phải cố gắng làm tốt nhiệm vụ của mình. Em xin phép được dọn dẹp à? Dương không trả lời tôi nữa, chỉ trầm mặc suy nghĩ một lát sau đó bước đi. Tôi nghĩ trên cuộc đời này chắc chẳng có ai giống như tôi, bị người ta khinh như thế mà cứ lao đầu vào mà làm. Tôi cố gắng nén cảm xúc hiện tại rồi đi làm công việc của mình. Nhà của Dương rất rộng nhưng mà trong nhà lại rất sạch sẽ nên về cơ bản tôi không cần phải dọn dẹp gì nhiều. Tôi nghe chú bảo vệ nói rằng Dương không ăn cơm trưa ở nhà nên dọn dẹp mọi thứ xong xuôi. Tôi lại tranh thủ về viện với thằng Minh. Thế nhưng vừa bước chân tới cổng viện, thì tôi lại nhận được điện thoại của cô Sang gọi tới. Cô đi làm kiểu gì đấy? Thằng Dương đi làm về không có cơm ăn là như thế nào? Thế là sau đó tôi lại vội vàng, bắt taxi về biệt thự. Lúc đến nơi tôi thấy Dương đang ngồi trên ghế sofa, gõ bàn phím laptop. Thấy như vậy tôi lên tiếng. Em cứ tưởng hôm nay anh không ăn cơm trưa ở nhà. Bây giờ em nấu cơm nhé. Ừ, cô nấu đi. Anh muốn ăn cơm gì? Tùy, cô cứ nấu đi. Tôi mở tủ lạnh ra thấy rau củ quả, thịt cá, tôm mực, đủ hết. Nghĩ bụng hôm nay trời cũng nóng, nên nấu một bát canh củ quả cho dễ ăn. Thịt đem sốt cà chua, cá rán, mực hấp và tôm diêm. Tôi vừa thái cà rốt vừa để ý nồi mực hấp, nên không may trong phút lơ là, tôi đã cắt sượt vào tay. Con dao này quá sắc nên vết thương khá sâu, máu chảy khá nhiều. Theo phản xạ tôi giật mình, vứt ngay ra khỏi con dao. Đang loay hoay kiếm cái gì đó bịt vào, thì tự nhiên thấy có bóng người đi vào. Bàn tay của người đó nhanh chóng túm lấy tay của tôi, sau đó dịt chặt và quát lớn. Cô bị ngu à? Cầm lấy mà dịt cái tay vào. Tôi ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhìn thấy Dương đang cáu gắt nhìn mình. Còn chưa kịp nói lời nào thì anh ta đi lấy miếng Ugo và mang đến cho tôi. Sau đó còn cẩn thận băng lại cho tôi. Thấy anh ta như thế, tôi cứ có cảm giác không tin được. Tôi ấp úng. Cảm ơn anh. Tôi bảo rồi là cô không hợp với nghề này. Vậy anh nghĩ em hợp với nghề gì ạ? Cô đừng có giả vờ. Có phải mấy ngày đi khách không gặp được ai như tôi, nên cô cố tình đến đây và tiếp cận tôi đúng không? Phải, tôi không thể nào phủ nhận lời Dương vừa nói. Dù tôi được người ta thuê hay bản thân mình tự nguyện, thì suy cho cùng mục đích chính vẫn là tiếp cận anh. Nên tôi chả có gì phải ngụy biện trước lời anh nói cả. Nếu trong mắt anh tôi là hạng người con gái xấu xa, thì tốt nhất hãy để nó xấu như vậy cho đỡ mất công diễn. Tôi ngước mắt nhìn anh, thẳng thắn. Phải, không thể phủ nhận. Anh là vị khách đầu tiên em cảm thấy sộp nhất. Cô hộ, cô được lắm. Câu khen ngợi của anh giống như cây tát giáng xuống mặt của tôi. Tôi cũng không buồn đôi co nữa, mà quay trở lại chuyện chính. Anh ra ngoài ghế ngồi đi, em nấu cơm xong em gọi. Tôi vừa xoay người thì bất ngờ bị Dương túm lấy cổ tay của mình. Anh nhìn thẳng vào đôi mắt của tôi. Từ nay cô không cần phải nấu cơm cho tôi. Nấu ở trên giường là được rồi. Cái gì cơ ạ? Ánh mắt của anh lúc này nhìn tôi đầy vẻ miệt thị, giống như kiểu anh đang nghĩ rằng tôi là con cáo già, nhưng vẫn giả vờ ngây thơ. Rồi anh chậm rãi nói. Cô muốn tiếp cận tôi lắm, có đúng không? Thì sao? Vậy thì cô thành công rồi đấy. Thực ra tôi thấy cô lần đầu cũng rất chuyên nghiệp, nên tôi quyết định mua lại thời gian của cô trong vòng 3 tháng. Chỉ cần cô biết nghe lời, an phận. Mỗi tháng tôi cho cô tiền sinh hoạt. Công việc vô cùng đơn giản. Chỉ cần cô phục vụ nhu cầu trên giường cho tôi là được. Rõ ràng là mục đích tôi đạt được sớm hơn rất nhiều so với dự kiến ban đầu. Nhưng tại sao lòng tôi lại cảm thấy hụt hẫng, giống như mình vừa đánh mất thứ gì đó rất quan trọng. Sâu thẳm trong trái tim tôi, một nỗi đau vô hình không ngừng dấy lên. Ừ, thì tôi làm tiền thật đấy, nhưng mà ít nhất tôi vẫn còn một chút tự trọng. Cuối cùng tôi đành phải đồng ý. Dạ được ạ. Vậy thì làm ngay đi. Nói xong Dương bước đi trước, còn tôi thì bước theo sau. Rõ ràng đây không phải lần đầu tiên chúng tôi làm tình, nhưng lần này khác hoàn toàn với lần đầu. Nếu là lần đầu tôi nhìn thấy Dương như nhìn thấy con mồi ngon, thì lần này tôi lại cảm thấy ngượng ngùng và xấu hổ. Dương ngồi sẵn trên giường, anh ra lệnh cho tôi. Cô bước lại đây, cởi áo ra. Tôi siết chặt hai bàn tay, biết là nhục nhã, nhưng vẫn hèn mọn bước đến, cởi từng cúc áo cho anh. Tôi không có kinh nghiệm nên làm gì cũng lóng ngóng. Cuối cùng anh hất tay tôi ra, rồi tự mình cởi cúc áo cho mình. Gái ngành thì không cần phải giả vờ, mắc mệt. Cô phải chuyên nghiệp lên chứ. Mặc dù tôi chuẩn bị sẵn tinh thần để bị sỉ nhục, nhưng nghe anh ta nói như vậy, lòng tôi lại cảm thấy khó chịu vô cùng. Thế nhưng mà tôi vẫn cố gắng tỏ ra bình thường, chủ động cúi xuống hôn lên cổ anh. Bàn tay vừa vuốt ve khuôn ngực trần của anh, vừa run run. Lần đầu chúng tôi diễn ra như thế nào, đến tôi cũng chẳng thể nào nhớ được. Bởi vậy dù đây là lần thứ hai, nhưng kinh nghiệm của tôi vẫn như đứa lần đầu. Tôi cố gắng tỏ ra thành thục, nhưng rồi sờ hết chỗ này đến chỗ kia, mà sắc mặt của anh vẫn như cũ. Cuối cùng Dương không đủ kiên nhẫn, mà chủ động đẩy tôi xuống giường. Chiếc cổ quý của anh nhanh chóng thúc thẳng vào thân dưới của tôi. Lần này chắc do tôi căng thẳng nên còn cảm giác đau lắm. Đau hơn cả lần đầu. Dương lại càng không để ý đến sắc mặt của tôi, chỉ thô bạo làm việc. Cô làm sao đấy? Cô không rên à? Em đau. Cô đau sao? Nói xong anh liền nhìn tôi cười khinh bỉ. Tôi đối với anh cũng không ai nói chuyện với nhau. Trong phòng chỉ còn tiếng đụng chạm xác thịt, khi nhẹ khi mạnh. Khi mọi thứ lên cao trào, anh mới chịu giải phóng tất cả. Ấn mạnh hông mấy cái quyết liệt, rồi nhấn một cú thật sâu. Sau đó như lần trước, anh lạnh lùng bước vào phòng tắm. Tôi nằm trên giường cho đỡ đau một lát, rồi lồm cồm bò dậy mặc quần áo vào. Vừa kéo khóa quần lên xong xuôi, thì Dương quấn chiếc khăn tắm bước ra. Tôi định xin phép ra khỏi phòng, thì Dương cầm ví, rồi rút ra trong đó một số tiền mệnh giá 500.000 đưa cho tôi. Tiền công của cô ngày hôm nay. Tôi nhìn những tờ tiền trước mặt mình, biết là nhục nhã, nhưng tôi vẫn đưa tay ra cầm. Cảm ơn anh. Khỏi cần bày đặt cảm ơn, mà nhớ phải uống thuốc tránh thai cẩn thận. Đừng để sau này có hậu quả. Thì em biết mà, em còn phải lo cho thân mình. Em mà có con với anh, thì sau này em lấy chồng kiểu gì chứ? Biết như thế là tốt. Còn điều này nữa, trong thời gian qua lại với tôi, đừng để tôi phát hiện ra cô còn qua lại với thằng nào. Mỗi tháng cô cần bao nhiêu tiền, cô phải nói thẳng. Tôi sẽ cung cấp cho cô. Vâng ạ. Cô đi ra ngoài, từ bây giờ không cần phải đến đây. Có cái gì tôi gọi sau. Em biết rồi. Sau khi bước qua khỏi cánh cửa, tôi lập tức thu lại vẻ mặt tươi cười giả dối khi nãy. Tôi đi thẳng xuống tầng, rồi ra cổng bắt xe về phòng trọ. Thực sự mỗi bước đi của tôi cảm thấy rất đau. Nỗi đau mà tôi cảm nhận, nó gấp mấy lần, lần đầu tiên trong đời. Về đến nhà trọ, tôi đi thẳng vào nhà tắm để xả nước, cố gắng kỳ có những vết nhơ trên cơ thể của mình. Nhưng mà có kỳ đến chảy ra chóc thịt, thì nó vẫn thế. Cô Sang sau khi biết tôi làm tình nhân của Dương trong vòng 3 tháng, thì bà ta vui như vớ được vàng, còn dặn dò tôi những món mà Dương thích, kể cả trong đó có vài món mà tôi ghét, thì tôi cũng phải cố gắng tỏ vẻ để thích ăn cùng với Dương. Buổi trưa hôm ấy tôi đến bệnh viện với thằng Minh, nhưng thằng bé ngủ rồi, nên cái Nhung liền kéo tay tôi sang một góc và hỏi chuyện. Thế nào? Tao tưởng mày đến nhà ông Dương cơ mà. Thì sáng nay đến một lúc rồi về. Thế tao tưởng mày làm giúp việc. Tao đến ông Dương nhận ra ý đồ của tao là tiếp cận ông ý. Thôi xong, thế là mày bị đuổi việc à? Không, ông ấy nói thẳng vấn đề. Ý là bây giờ tao giống kiểu tình nhân trong bóng tối của ông ý. 3 tháng. 3 tháng đó ông ấy chu cấp tiền cho tao. Cái Nhung nghe xong liền vỗ đùi đen đét. Đấy, tao bảo mà, mày vừa sinh lại còn trinh, thì thằng nào chả thích bao nuôi. Cái giống đại gia nó hay lắm, toàn tìm những em rau sạch như mày, nuôi một thời gian ngắn lại thay áo mới. Chỉ khổ phụ nữ mình thôi, đời đúng bạc thật đi. Thôi kệ mẹ đi, nghĩ nhiều làm cái gì. Mà công nhận, có mỗi cái việc mày với ông Dương quất nhau mà tao nôn nao dễ sợ. Thiệt tình chứ, mày được sướng chứ tao có được sướng đâu. Còn Hầm này, mà thế này thì thời gian tới tao phải nhờ mày nhiều đấy. Yên tâm, thời gian này tao rảnh mà. Nói rồi tôi lấy trong túi ra, đưa cho Nhung 5 triệu để nó chi tiêu trong thời gian tới. Cái Nhung cứ nhất quyết không nhận, làm hai đứa tôi giằng co mãi, cho tới khi bác sĩ Lê đi tới, đưa cho tôi đơn thuốc mua thêm cho Minh. Minh nằm viện thêm mấy ngày thì được xuất viện. Nghe bác sĩ tư vấn là nên để em sống trong môi trường tốt, đại loại là không khí phải trong lành. Mà cái xóm trọ tôi đang ở lại quá ồn ào, chật hẹp và đầy khói bụi. Sau một hồi suy nghĩ bàn bạc với cái Nhung, thì chúng tôi quyết định thuê riêng một căn hộ chung cư giá bình dân 3,5 triệu. Và trước mắt 3 người chúng tôi sẽ dọn về sống chung với nhau. Buổi chiều hôm Minh được xuất viện về, tôi có đến gặp bà chủ trọ thanh toán tất cả các khoản nợ. Bà nhìn thấy tôi báo không thuê nữa, liền cười nói với tôi. Đấy, cô bảo ngay mà, quen được đại gia có phải là sướng hơn không? Việc quái gì phải khổ như trước. Dạ vâng. Thế chuyển đến nơi khác ở rồi, sau này mà có giàu, đừng có quên cô nhé. Dạ vâng. Cháu cảm ơn cô đã giúp đỡ chị em cháu trong thời gian qua. Cháu xin phép cô. Chị em cháu đi đây à? Nhớ giữ liên lạc đi My nhá. Dạ vâng ạ. Sau khi ổn định nhà cửa mọi thứ xong xuôi, cũng đã một tuần tôi chưa thấy Dương gọi. Mà chỗ nhà hàng tôi làm cũng rục lắm, nên sáng đó tôi quay trở lại nhà hàng làm việc. Vừa bước chân đi làm, chị quản lý kéo tay tôi, nói với tôi. My này, trong nhà hàng hộ chị một tí, chị đi vệ sinh, sáng không biết ăn cái gì mà đau bụng quá. Vâng vâng, chị đi đi ạ. Chị quản lý vừa đi khỏi chưa được bao lâu, thì từ ngoài cửa, một người phụ nữ dắt theo một chú chó khá to bước vào. Mà theo quy định của nhà hàng thì chó to không được vào trong, nên tôi đành tiến lại, nói với người phụ nữ ấy. Dạ, em chào chị. Thật là ngại quá. Theo như quy định của nhà hàng bên em, thì chú chó này không được vào bên trong ạ. Người phụ nữ nghe tôi nói như vậy, liền tháo chiếc kính đen xuống, dương đôi mắt đầy vẻ coi thường nhìn tôi. Đây là con trai của tôi. Cô bảo ai là chó? Dạ vâng, nhưng mà chị thông cảm giúp em. Đây là quy định của nhà hàng bên em ạ. Tôi vừa mới dứt lời, thì người phụ nữ kia liền thay đổi sắc mặt, rít giọng lên chửi tôi. Cô là ai mà dám nói giọng điệu đó với tôi hả? Làm phục vụ nhà hàng mà không biết tôn trọng khách hàng à? Đây là con trai của tôi. Nó còn đáng giá hơn cái loại nghèo hèn như cô. Người phụ nữ kia vừa mới nói xong, không để tôi nói một lời nào, lại tiếp tục oang oang, gọi lớn. Chủ của nhà hàng này đâu? Ra đây mà xem nhân viên làm ăn như thế này mà được à? Các người có biết tôi là ai không? Lúc đấy tất cả các ánh mắt đều đổ dồn về phía chúng tôi. Dù tôi cố gắng nín nhịn, kêu chị ta bình tĩnh, nhưng nghe xong chị ta chỉ cười khẩy, rồi lại càng làm lớn chuyện hơn. Chị chủ nhà hàng rất nhanh sau đó cũng có mặt. Chị nhìn tôi bằng ánh mắt khó chịu, rồi quay qua nói nhỏ nhẹ với người phụ nữ kia. Thưa chị, tôi là chủ nhà hàng. Không biết nhân viên của tôi đã làm gì để cho chị không hài lòng thế này. Chị là chủ nhà hàng hả? Thế chị có biết tôi là vợ của giám đốc Từ không? Người mà một tháng trước đặt biết bao nhiêu là bàn tiệc bên nhà hàng này. Ngay lập tức, tôi muốn chị bảo cô ta xin lỗi tôi. Cô ta đã làm cho con trai của tôi sợ hãi đấy. Chị chủ nhà hàng liếc mắt nhìn một vòng. Chắc chị ta nghe đến con trai, tưởng là một đứa bé, chứ không nghĩ rằng đó là một con chó. Tôi thấy vậy thì vội vàng giải thích. Dạ thưa chị, em thấy vị khách này dắt theo chú chó này vào tới cửa hàng, thì em bước đến lịch sự nói với chị ấy là nhà hàng có quy định không được mang theo chú chó này vào. Em nghĩ em không làm gì sai cả. Này cô kia, cô ăn nói cho lịch sự. Cô nói chỉ thiếu điều leo lên đầu tôi mà ngồi. Thế mà lịch sự cái gì? Chị ta vừa mới dứt lời thì một giọng nói quen thuộc vang lên. Vậy thì cô nhân viên kia, cô ngồi lên đầu cô ta luôn cho đủ. Theo phản xạ tôi quay về phía phát ra giọng nói. Tôi nhìn thấy Dương mặc cả cây đen từ ngoài bước vào. Đi theo sau anh ta còn có một người đàn ông khác. Chị ta nghe Dương nói như vậy, sắc mặt liền xám xịt. Anh là ai chứ? Chuyện của anh à? Mà anh xía vào? Dương nghe xong hàng lông mày rậm khẽ nhíu chặt. Ánh mắt trước sau vẫn sắc lạnh, tựa như dao. Anh lạnh lùng cất lời. Cô không đủ tư cách để biết tôi là ai. Anh... Rốt cuộc, anh và con nhân viên này có quan hệ gì? Mà tại sao anh bênh nó? À, hay cũng là một bọn khố rách áo ôm giống nhau. Lúc này tôi thấy người đàn ông phía sau lưng anh ta định tiến lên, thì Dương giơ tay, làm cho anh ta lập tức dừng lại hành động. Dương nhìn người phụ nữ đó, nhếch môi và hỏi. Cô với con chó này có quan hệ gì? Nó là con trai của tôi. Người phụ nữ đầu tiên trên thế giới này đẻ ra chó sao? Bảo sao cái bản mặt của chị lại xúc phạm người nhìn như thế? Nghe Dương nói mà dù đang tức tối, tôi cũng phải bật cười. Nhưng tôi nào dám cười to, phải cố gắng nín nhịn nụ cười để dành cười sau vậy. Người phụ nữ kia cũng tức đến xanh cả mặt. Vừa định nói lại thì bị một người đàn ông bước đến kéo tay, bộ dạng khúm núm lo sợ. Cậu Dương. Nói rồi người đàn ông quay sang người phụ nữ kia, rít nhỏ. Có im miệng ngay không? Cô thích công ty ăn cám cả lũ à? Tại sao anh lại ở đây chứ? Thế cô biết đây là ai không? Là người tôi khó khăn lắm mới xin gặp mặt được ngày hôm nay đấy. Trời đất ơi, con mụ đàn bà thối tha này, cô sắp làm hỏng hết việc lớn của tôi rồi. Lúc này người đàn bà kia nhanh chóng thay đổi sắc mặt, rồi quay sang nhìn Dương, hạ giọng nói. À, anh là sếp Dương sao? Vậy, vậy còn cô gái này là... Dương không thèm liếc nhìn tôi, lạnh nhạt nói. Tôi không liên quan gì đến cô ta, nhưng chuyện vừa nãy tôi thấy, rõ ràng là cô sai mà. Tôi đang suy nghĩ xem có nên ký hợp đồng với một người có tư cách tồi tệ như cô hay không. Ấy, tôi xin anh cứ ký hợp đồng với chồng tôi. Chuyện của tôi không liên quan đến anh ý. Muốn tôi ký hợp đồng lắm hay sao? Dạ vâng, tôi rất muốn. Vậy thì cô nên thành tâm xin lỗi con chó này đi. Nó làm con của cô, đúng là mang tiếng. Dương thấy cô ta chần chừ, liền lạnh lùng bước đi. Sau đó cô ta lại cuống quýt. Xin anh chờ một lát, tôi sẽ xin lỗi con chó này. Tôi xin lỗi mà. Thế nhưng Dương không hề dừng chân lại. Sau đó mọi người giải tán. Tôi đứng thất thần mãi. Tại sao trong đầu tôi cứ nhớ đến câu nói? Tôi không liên quan gì đến cô ta. Tại sao Dương nói câu đấy lại làm tôi cảm thấy gai gai trong lòng? Kể ra cũng buồn cười thật. Ngủ với nhau 2 lần rồi, nhưng vẫn là không liên quan. Hóa ra cái giá của nghề tình nhân chính là sống trong bóng tối, mãi mãi trong bóng tối mà thôi. Buổi tối tôi vừa mới ăn cơm xong thì Dương gọi điện cho tôi. Cô đang ở đâu đấy? Em đang ở nhà. Qua với tôi một lát đi. Nói xong Dương liền tắt máy. Nhanh chóng tin nhắn địa chỉ hiện đến. Đó là một khu chung cư cao cấp. Anh cho tôi cả số nhà và mật mã. Lúc tôi đến nơi thì Dương chưa về. Thế nên tôi lại tranh thủ vào mạng để xem vài kỹ năng làm tình. Dù sao với cái thân phận tình nhân thì tôi đang còn rất non nớt và gượng gạo so với những người trong nghề. Với lại tôi phải xác định một khi bước chân vào con đường nhơ nhớp này thì phải tập vứt bỏ hết liêm sỉ. Tức là mỗi lần đối diện với anh tôi phải cố gắng bình thản và thoải mái giống như chuyện thường ngày. Lúc sau thì Dương cũng về và vẫn giống như 2 lần trước. Anh nhìn thấy tôi là lao vào. Khác so với mọi lần là bắt tôi đổi tư thế, đứng áp mặt vào tường, một tay của anh giữ lấy eo của tôi, một tay chống vào tường. Giọng anh khàn đục hỏi tôi. Cô có thỏa mãn không? Thỏa mãn cái gì chứ? Đau sắp chết đến nơi rồi. Mà tôi đâu dám trả lời thẳng. Tôi gật đầu đáp lại. Thỏa mãn chứ? Anh làm như thế nào tôi cũng cảm thấy thỏa mãn. Thỏa mãn ư? Vậy thì rên to lên. Cổ họng tôi khi ấy khô khốc, nhưng phải cố gắng nuốt một ngụm nước bọt và bắt đầu phát ra những tiếng rên miễn cưỡng. Xong xuôi anh lại bảo với tôi. Từ ngày mai cô nghỉ làm ở nhà hàng. Tại sao chứ? Tiền tôi đưa cho cô, không đủ à? Dạ đủ, nhưng em đi làm cho đỡ buồn chân buồn tay. Với lại em làm nhà hàng này cũng khá lâu. Cô nghỉ ngơi, yên tâm sau này kết thúc với tôi. Tôi giới thiệu cho cô làm một nhà hàng lớn hơn. Ở đó có nhiều khách sộp, không kém tôi đâu. Tôi biết thừa mình đang bị anh mỉa mai, nên không thèm chấp, lập tức trả lời. Được thế thì tốt, cảm ơn anh trước. Dương lập tức quay sang nhìn tôi, ánh mắt u ám của anh càng trở nên sâu thẳm, giống như đang tức giận. Nhưng mà kỳ lạ, dù tức giận đến mấy thì vẻ mặt của anh vẫn thờ ơ như thường, thậm chí còn vô cùng bình thản trả lời tôi. Cô cứ ngoan đi, rồi cái gì cũng có. Dương vừa dứt lời thì điện thoại anh vang lên. Ngay lập tức anh nhìn màn hình điện thoại rồi ra hiệu cho tôi im lặng. Tôi cũng biết ý nên quay mặt vào góc tường. Bên tai tôi nghe tiếng của một cô gái phát ra từ điện thoại. Anh ơi, ngày mai kỷ niệm ngày cưới của bố mẹ em đấy. Tối mai anh nhớ đến nhà dùng bữa tối nhé. Ừ, anh biết rồi. Mà bây giờ anh có rảnh không? Anh rảnh, làm gì? Thì tới đón em ở nhà cái Quỳnh có được không? Hôm nay em đi sinh nhật nó, có uống một chút rượu nên em hơi chóng mặt. Ừ, ok. Anh chạy xe qua bây giờ đấy. Nói xong Dương bước đi luôn, mà không thèm nói với tôi một câu. Sau khi anh đi khỏi, tự nhiên tôi thấy lòng mình nổi lên một hồi chua xót. Thế rồi tôi nhanh chóng bắt xe về nhà. Về đến nhà tôi thấy Nhung và Minh ngủ hết rồi. Điện thoại tôi bắt đầu vang lên tiếng tinh, tin nhắn tài khoản, cộng thêm 5 triệu. Từ Vũ Thế Dương. Đêm hôm ấy tôi nằm mãi không ngủ được. Tự nhiên trong đầu lại cứ lờn vờn cuộc trò chuyện của anh. Tôi cảm thấy anh và cô gái kia chắc là hạnh phúc lắm. Từ ngày gặp Dương, anh chưa bao giờ nói nhẹ nhàng với tôi một câu. Thậm chí dù làm tình với tôi, nhưng ánh mắt của anh tràn ngập sự khinh thường. Đang miên man suy nghĩ thì điện thoại của tôi lại báo tin nhắn đến. Cầm lên thì tôi thấy bác sĩ Thành nhắn tin cho tôi. Cô gái chưa ngủ sao? Dạ em chưa. Mà anh chưa ngủ à? Em tưởng bác sĩ phải ngủ để chuẩn bị ngày mai đi làm chứ. Tôi cũng muốn ngủ lắm, nhưng hôm nay đúng là đang còn trực. Dạ vâng. Nhưng mà anh phải tranh thủ chợp mắt, không mệt lắm đi ạ. Ừ, tôi biết rồi. Mà Minh nhà cô như thế nào? Dạ trộm vía, ổn rồi anh ạ. Hôm trước em Minh còn ăn được 2 bát cơm. Thế là tốt rồi, nhớ khám định kỳ và uống thuốc hàng ngày. Có gì không ổn, cứ nhắn cho anh nhé. Dạ vâng, em cảm ơn. Em biết ơn anh nhiều lắm. Hơn 1 năm qua, chị em làm phiền anh quá nhiều. Có cái gì đâu mà phiền chứ. Cùng lắm là mời anh một bữa cơm đi. Tôi không biết bác sĩ Thành nói thật hay trêu tôi, nhưng mà tôi lại nở một nụ cười tươi và nhắn lại. Dạ vâng, nhất trí. Được thì cuối tuần này luôn ạ. Ok, thôi muộn rồi ngủ nhá. Chúc em ngủ ngon. Nói xong tôi nhanh chóng tắt điện thoại đi ngủ. Cứ như vậy thời gian trôi qua thêm mấy ngày là đến cuối tuần. Mấy ngày vừa qua tôi và Dương không liên lạc với nhau, nên cả ngày tôi chỉ quanh quẩn ở nhà với em trai. Tranh thủ những lúc rảnh rỗi, tôi có học thêm nấu ăn và nấu cho em những món đắt tiền mà trước đây mình chưa từng được ăn. Nhớ những ngày vất vả ăn uống khổ sở trong phòng trọ, bây giờ nghĩ lại, tôi chỉ muốn bù đắp cho em những thứ tốt nhất. Mình vừa ăn vừa hỏi tôi. Chị My ơi, mấy món này đắt lắm đúng không chị? Không, không đắt lắm đâu. Mình phải ráng ăn cho nhanh lại sức nào. Em khỏe hơn rồi. Hay là chị cứ cho em ăn mấy món bình thường như trước đi. Chưa như thế này, chị lấy tiền ở đâu ra ạ? Thì tiền trúng số chị đang còn mà. Cái Nhung ngồi bên cạnh sợ thằng Minh không tin nên nói thêm. Mình cứ yên tâm, chị My em dạo này bán hàng online kiếm tiền được lắm. Không sợ là không có tiền nhá. Em cứ chịu khó ăn uống vào. Em tưởng là mình chị Nhung bán thôi chứ. Không, chị My lên đơn, chị đóng hàng đấy. Dạ vâng ạ. Nói rồi thằng bé lại cúi xuống ăn tiếp. Tôi nhìn cái Nhung chỉ biết thở dài. Làm sao mà tôi có thể nói sự thật cho em trai tôi biết về cái nghề của tôi đây. Cũng may mà mấy hôm nay cái Nhung bán hàng trên mạng, trộm vía cũng nhiều đơn nên thằng bé mới tin. Nghĩ đến đó tôi bỗng cảm thấy nặng nề vô cùng. Có lẽ tôi phải dần dần tìm hướng đi cho tương lai của mình thôi. Thế rồi cái chuyện hẹn ăn cùng với bác sĩ Thành tôi cũng quên khuấy đi. Cuối cùng bác sĩ Thành nhắn tin, tôi mới chợt nhớ ra. Chiều nay hẹn em ăn đồ nướng ở BBQ nhé. Hôm nay trời mát, ăn nướng là hợp lý. À dạ vâng, vậy hẹn anh 4 giờ. Chiều hôm đó tôi mặc một chiếc váy màu trắng. Trộm vía da tôi gọi là trắng từ bé, nên chỉ cần tô thêm một chút son là ổn. Ngắm nghía mình trong gương một hồi, thấy mọi thứ ok, tôi mới bắt đầu đi xe đến điểm hẹn. Cái Nhung thấy tôi ăn mặc đẹp, liền tùm tìm trêu tôi. Đi đến với Dương soái cả. Không, hôm nay có hẹn với bác sĩ Thành. Ừ nhỉ, nhưng mà đang làm tình nhân của ông Dương, hẹn trai khác, phải cẩn thận, không ông ấy nhìn thấy đấy. Tao nghĩ chắc không thấy đâu, hình như ông ấy đi công tác rồi, cả tuần hôm nay không thấy gọi cho tao. Thế thì tốt, đi chơi vui nhá. Ừ, mà này, nấu cơm cho Minh giúp tao. Biết rồi. Lúc tôi đến nơi thấy Thành đứng trước cửa quán chờ tôi, mà kể ra ông này sau khi cởi bỏ bộ đồ làm việc ra thì thấy dáng dấp mọi thứ cũng giống chồng quốc dân của hội chị em phết. Tôi tiến lại gần mỉm cười. Anh Thành, anh chờ em lâu chưa ạ? Cũng mới thôi, mình vào trong nhé. Tôi gật đầu bước đi, thì điện thoại tôi vang lên tin nhắn. Sau đó tôi dừng chân lại, cầm điện thoại xem, thì thấy tin nhắn của Dương, làm nụ cười trên môi của tôi phải vụt tắt. Qua nhà tôi. À, anh chờ em một chút, em đang bận một tí thôi. Tin nhắn vừa gửi đi, tôi thấy Thành cười tươi lên tiếng. Ơ Dương, ông cũng đi ăn ở nhà hàng này à? Trời đất ơi, trước đây tôi luôn nghĩ người với người gặp nhau là một cái duyên. Có điều không ngờ duyên của tôi và Dương lại luẩn quẩn như vậy. Khoảnh khắc ngước mắt lên nhìn thấy anh, toàn thân của tôi bồn rồn, cứ như vậy đẫn đờ, không biết phản ứng ra sao. Trong khi đó, lúc ấy anh cũng nhìn tôi, ánh mắt tràn ngập sự nguy hiểm, dừng lại trên người của tôi vài giây, rồi nhanh chóng quay qua, nói chuyện với Thành. Tỏ vẻ như chúng tôi không hề quen biết. Ừ, ông Thành đi à? Đưa bạn gái đến đây ăn à? Ông thấy chúng tôi có đẹp đôi không? Cũng đẹp đôi. Nhưng mà quen lâu chưa? Sao lại không thấy ý ới gì với bạn bè? Tôi vừa định lên tiếng giải thích thì Thành lại nói trước tôi. Đây là My, bạn của tôi. Mà ông đi ăn cùng với ai đấy? Đi với đối tác hay là với... À, một mình. Thành chưa nói hết câu thì Dương vội trả lời. Nghe Dương nói như vậy, Thành liền quay sang nói với tôi. My à, đây là Dương, là bạn của anh. Nếu em không ngại thì mời bạn anh ăn cùng mình luôn, có được không? Mang tiếng là bạn bè với nhau, nhưng mà thằng bạn của anh nó bận lắm, chẳng mấy khi mới gặp nhau thế này. Nhân tiện đây anh thấy công ty Dương đang thiếu kế toán. Dương này, xem thế nào, sắp xếp cho My một chân. Thành nói đến như thế, tôi không thể nào từ chối được bữa ăn này. Khi tôi ngước mắt nhìn Dương, ánh mắt của anh nhanh chóng cụp xuống, không dám đối mặt, giống như đi ăn trộm, bị chủ nhà bắt được. Tôi nhỏ nhẹ, theo phép lịch sự. Dạ vâng, em chào anh. Mặc dù biết nhau từ trước, thậm chí quen thuộc từng tấc da tấc thịt của nhau, nhưng tôi phải cố gắng giả bộ không quen anh. Điều đó làm hai má của tôi bỗng chốc nóng bừng bừng. Dương nhìn tôi chằm chằm. Lúc đó tự nhiên tôi sợ. Sợ rằng anh hiểu nhầm mối quan hệ của tôi và bác sĩ Thành. Chắc chắn anh sẽ vạch trần tôi với bác sĩ Thành. Thế nhưng cuối cùng anh cũng gật đầu, giống như lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau. Ừ, chào em. Thằng bạn anh nó kén chọn lắm. Vậy mà em quen được nó. Em cũng giỏi thật. Nghe thoáng qua tưởng Dương đang khen mình, nhưng thực chất anh đang mỉa mai tôi. Tôi nhìn thấy rõ ánh mắt của anh đầy ý khinh thường mình. Trong lúc tôi đang không biết trả lời thế nào, thì Thành lại lên tiếng. Thôi, chúng ta vào trong, vừa ăn vừa nói chuyện với nhau nhé. Thế là cuối cùng tôi với Thành ngồi một bên, Dương ngồi đối diện với chúng tôi. Thành không biết mối quan hệ của tôi và Dương, nên cứ như vậy, vô tư nói chuyện. Khiếp, dạo này gặp ông khó hơn cả gặp Tổng thống. Mà ông bao giờ lấy vợ? Lê nó chờ ông lâu lắm rồi còn gì. Nói đến tên Lê, tôi mới giật mình nhớ đến bác sĩ Lê. Hôm ấy hình như cô ấy và Thành cũng nhắc đến tên Dương. Tôi thoáng chốc sững sờ. Chả nhẽ Dương chính là người yêu của bác sĩ Lê sao? Nghĩ đến đây tay của tôi không thể nào cầm đũa được nữa. Dương khẽ đưa chiếc ly rượu giơ về phía tôi và Thành, chạm ly một cái. Khi anh nhìn thấy tay của tôi đang run, liền cười nhếch môi rồi ngấp một ngụm rượu. Bây giờ đang còn sớm. Nhưng mà ông ơi, thanh xuân người ta ngắn ngủi lắm. Ông cứ kéo dài như thế, đâu có được. Thế còn ông thì sao? Bao giờ lấy vợ? Bao giờ tìm được cô gái như My thì tôi cưới. Nghe đến tên mình tôi giật mình, rơi cả chiếc đũa xuống. Cũng may khi đó tôi không uống nước, chứ không ấy chắc tôi cũng chết vì sặc. Tôi ngạc nhiên hỏi. Dạ, anh Thành, anh vừa nói gì cơ ạ? Thành thấy dáng vẻ lúng túng của tôi, vừa cười vừa đưa tay lên, lau khóe môi cho tôi. Vừa ăn, vừa để phần cho chồng em sao? Lại dính như thế này chứ? Tôi xấu hổ chỉ biết cười nhạt. Khi tôi liếc mắt lên nhìn Dương, tôi thấy ánh mắt đó đen sâu như vực không đáy, làm tôi không biết anh đang nghĩ gì. Chỉ thấy tim mình đập, đập mạnh lắm. Tôi bối rối quay mặt đi hướng khác. Mấy giây sau Dương mới lên tiếng. Thôi thôi, chúng ta ăn đi nào. Thế là sau đó chúng tôi vừa ngồi ăn, vừa nói chuyện tới 9 giờ mới tàn cuộc. Lúc thanh toán xong thì Thành nhận được điện thoại có Cao Mổ gấp. Thấy vậy anh liền nói với Dương. Dương này, ông tiện đường đi qua Nguyễn Trãi đúng không? Làm gì? Cho tôi gửi My về nhé. Tôi nghe vậy ngay lập tức giơ tay lên xua xua định nói không cần đâu, thì Dương lại trả lời trước cả tôi. Ok, được thôi. Cảm ơn ông nhé, tôi về trước đây. Nói xong anh Thành dặn dò tôi vài câu rồi đi trước. Sau khi Thành đi khuất thì Dương quay qua nhìn tôi. Anh không nói không rằng đi về phía ô tô. Tôi thấy vậy đành phải miễn cưỡng bước theo sau anh. Lúc ngồi trên ô tô, Dương không nói gì, chỉ tập trung lái xe. Thế nhưng khi vừa bước chân tới cửa phòng thì anh lập tức kéo tôi, lôi tôi sành sạch và ném tôi xuống ghế sofa một cách không thương tiếc. Tôi bị kéo bất ngờ, cộng với lực khi ngã xuống ghế sofa rất mạnh, tôi cảm thấy đau nên kêu lên. Đau, đau em. Đau sao? Dương mỉa mai hỏi lại tôi. Không những thế còn ghì chặt tôi xuống, hai tay bóp mạnh vào xương quai hàm của tôi. Anh rít lên từng tiếng. Nếu không chịu đựng được thì ban đầu đừng nên làm một con đĩ. Hai từ con đĩ đơn giản vậy thôi mà như một vật sắc bén xuyên thủng trái tim của tôi. Không thể nào. Tôi không còn cảm thấy đau mà tôi lại cảm thấy nhục nhã vô cùng. Lúc đó tôi biết chắc chắn Dương đang hiểu nhầm mối quan hệ của tôi và bác sĩ Thành, nên tôi liền vội vàng nói. Anh Dương à, em và anh Thành... Lời tôi nói chưa hết thì Dương lại lên tiếng cắt ngang. Không nghe ca ve trình bày. Lúc đó thì tôi hiểu, dù tôi có cố gắng đến đâu thì trong mắt Dương tôi chỉ là một con đĩ không hơn không kém. Bởi vậy tôi cũng gắng im lặng, không muốn giải thích. Vậy thì tùy anh. Cô thèm tiền đến như vậy sao? Nghe giọng nói của anh gắt gỏng, ánh mắt của anh đầy vẻ miệt thị, giống như tôi là một thứ gì đó rất ghê tởm, làm bẩn đôi mắt của anh. Tôi đoán tiếp theo anh lại sỉ nhục mình, nên tôi liền đáp. Phải, phải, tôi rất thèm tiền. Nếu không thèm tiền tôi đâu có đi làm cái nghề điên này chứ. Tiền đối với tôi bây giờ là tất cả. Nó không bao giờ là đủ. Tôi vừa mới dứt lời, cũng là lúc hai mắt của anh đỏ ngầu, hơi thở gấp gáp không ngừng, phả ra men rượu khiến tôi có chút run sợ. Bởi vì người ta thường nói, đàn ông say rượu không kiềm chế được hành động. Hơn nữa anh lại đang vô cùng tức giận. Thế rồi sắc mặt hầm hầm nhìn tôi, như muốn ăn tươi nuốt sống. Đúng là bản chất của một con đĩ chưa bao giờ là đủ. Cần tiền là đi bán thân, cần tiền là lên giường với người khác. Đồ rẻ mạt. Nói xong anh ta như điên như dại, lao vào xé toạc cả chiếc váy tôi đang mặc trên người. Lần này chẳng có màn dạo đầu nào hết. Anh không thèm hôn, cứ như vậy mạnh bạo đâm vào cơ thể của tôi. Sự điên của người khiến tôi đau đến mức phải cố cắn răng chịu đựng. Nhưng tôi không thể nào chịu được. Tôi đành phải kêu lên. Tôi xin anh. Tôi xin anh từ từ thôi. Cái loại đàn bà có một lại muốn có hai như cô rất xứng đáng bị như thế này. Trần đời tôi rất ghét và căm hận những con đàn bà như cô. Anh ghét và căm hận ư? Thế tại sao anh còn lên giường với tôi? Bởi vì tôi muốn hành hạ cô, cái thứ đàn bà rẻ mạt. Vậy là vừa làm tình, anh ta vừa chửi tôi một cách thậm tệ. Lúc ấy dù tôi có đau đến chết đi sống lại thì tôi quyết tâm bám chặt tay xuống ghế sofa. Dù cố gắng ngăn cho cổ họng không phát ra tiếng van nài, tôi cứ nằm như vậy, để mặc cho mọi thứ, để mặc nước mắt đang rơi như mưa, để mặc cho anh ta hành hạ trên thân xác của tôi. Khi Dương thấy tôi khóc, cả người của anh hơi khựng lại, rồi động tác trở nên kịch liệt trong một phút, sau đó dừng hẳn. Trong khoảnh khắc đó, tôi đã kịp nghe, thấy riêng chửi thề. Mẹ kiếp thật, cô định để tôi dùng chung đồ với thằng khác à? Phong thích xong xuôi, anh cũng chẳng còn tâm tư nào mà để ý tới tôi. Chỉ gồng mình thêm vài giây, cho đến khi cảm giác bức bách kia qua đi, lập tức bước xuống nền đất. Đi thẳng vào phòng tắm và xả nước. Còn tôi lúc này như bị ai đó rút cạn sức lực. Nơi dưới phần hạ thân của tôi còn cảm nhận rõ ràng đau rát, đau hơn mọi lần rất nhiều. Người ta nói mỗi lần làm tình là mỗi lần lên đỉnh. Vậy mà tôi chẳng biết cái lên đỉnh mọi người nói ở đâu. Tôi chỉ cảm thấy đau. Chắc có lẽ vì chúng tôi không có tình cảm với nhau, nên khi xảy ra chuyện đó cũng khác người thường. Lúc Dương bước ra khỏi phòng tắm, tôi vẫn chưa dậy được. Thấy tôi như vậy, anh lại tiếp tục mỉa mai. Làm sao? Ngày hôm nay cô làm mấy cuốc rồi? Mà cô yếu như vậy chứ? Tôi biết anh đang muốn trừng phạt mình vì chuyện hôm nay. Càng thể hiện đau đớn, anh ta lại càng cảm thấy khoái cảm, nên quyết định lì lợm đến cùng. Tôi không thèm trả lời, mà im lặng đứng dậy, bước vào phòng tắm. Lúc nhìn mình trong gương, nhìn dấu tích mà Dương để lại trên thân thể mình, tôi biết tôi đã sai rồi. Nhưng có sai thì tôi không còn cơ hội để quay đầu lại nữa. Dù sao tôi phải cố gắng bước đi cho đến khi hợp đồng kết thúc. Nghĩ đến em trai mình mỗi ngày, em mình khỏe mạnh, ăn được những món ăn ngon, uống những loại thuốc tốt, cho nên dù đau đớn tôi nhất định phải cố gắng. Tôi không biết mình đứng trong nhà tắm bao nhiêu lâu, chỉ cho tới khi cơ thể cảm thấy lạnh, tôi mới bước ra khỏi. Lúc đi ra tôi không thấy Dương đâu, màn hình điện thoại lại hiện lên thông báo, cộng thêm 5 triệu đồng. Bật ra khóe môi tôi nở lên một nụ cười mỉa mai. Ngay sau đó, tôi cũng lặng lẽ rời khỏi căn phòng. Những ngày tiếp theo tôi và Dương gặp nhau vẫn vậy. Những cuộc làm tình bất ngờ diễn ra không theo một quy luật nào hết, và tôi cũng dần quen với điều đó. Sau khi biết Thành là bạn của Dương, tôi cũng hạn chế gặp bác sĩ Thành. Thi thoảng chúng tôi có nhắn tin với nhau, nhưng đa phần là vì chuyện của Minh. Có lần bác sĩ Thành còn nói với tôi: dạo này gặp em khó thật. Dạ đâu có đâu anh, do em bận đi làm mà. Vậy sao? Cứ tưởng em rảnh đưa Minh đi xem phim. Lúc nằm viện anh thấy Minh rất thích xem phim và đọc truyện tranh. Dạ vâng, thế thì em phải hẹn anh khi khác. Đợi em sắp xếp nhé. Ừ, ok. Tắt điện thoại xong, tôi thở dài, đặt điện thoại sang một bên, đầu tựa vào ghế sofa cho bớt mệt mỏi. Cây Nhung thấy vậy, liền cầm đĩa trái cây mang tới, ngồi kế bên tôi. Mày ăn đi cho có sức. Đúng là dính vào chai có khác, nhìn mày tiểu tụy vãi ra. Hôm nay là ngày mấy rồi? Ngày 24, tháng này âm dương bằng nhau. Mà tại sao mày hỏi tao thế? Mày chậm kinh à? Chậm cái gì mà chậm. Tao hỏi để xem bao giờ hết hợp đồng 3 tháng. Thế bao giờ mới hết? Gần 2 tháng nữa. Eo ơi, thế là mày với ông Dương qua lại với nhau được hơn 1 tháng rồi cơ à? Nhanh nhở? Mày thấy thì nhanh, chứ tao ấy, tao không thấy nhanh. Tôi vừa dứt lời thì điện thoại đổ chuông. Nhìn màn hình điện thoại tôi thấy số cô Sang gọi đến, tôi có hơi khựng người. Tầm nửa tháng nay cô Sang không gọi đến cho tôi. Bây giờ nói với cô, tôi thấy có gì đó rất nặng nề. Thế nhưng tôi bắt buộc phải đứng dậy để ra ngoài nghe máy. Cô với thằng Dương thế nào rồi? Dạ bọn cháu vẫn vậy. Vẫn là như thế nào? Nói rõ xem nào. Dạ từ hôm đó tới nay, anh Dương có tới chỗ cháu 6 lần. Thế mối quan hệ của hai đứa có tốt lên từng ngày không? Mối quan hệ của tôi và Dương chưa bao giờ là tốt. Ngay từ đầu anh đến với tôi như một cuộc trao đổi. Anh cho tôi tiền. Còn tôi cho anh chỗ giải tỏa sinh lý. Thậm chí có những lúc rõ ràng đang làm tình với nhau, nhưng mà anh có thèm nhìn mặt tôi đâu. Nghĩ đến đó lòng tôi bỗng nhiên dấy lên một hồi chua xót. Dạ, như một cuộc trao đổi thôi mà cô. Thế cô không biết đường, làm cho nó mềm lòng à? Đàn ông ấy mà, thực ra chúng nó như những đứa trẻ thôi. Cô cứ nhân cơ hội lúc ở bên thân dưới của nó, nói vài câu ngọt ngào thì mọi chuyện chắc chắn là khác đi. Lời nói của cô Sang làm cho tôi ngỡ ngàng đến mức tưởng rằng mình nghe nhầm. Xong xuôi cô lại nói tiếp. Cứ làm theo những gì tôi bảo đi. Làm tốt ý, ắt được thưởng thêm. Dạ vâng ạ. Còn 48 ngày nữa thôi. Có cái gì nhớ phải báo lại cho tôi đấy. Dạ vâng. Nói xong thì cô Sang tắt máy. Tôi cũng nhanh chóng quay trở vào trong nhà. Hôm nay là sinh nhật thằng Minh. Tôi với cái Nhung quyết định đưa thằng bé đi ăn. Đây lần đầu tiên mình được đến chỗ nhà hàng, nên lúc bước chân vào, thằng bé vừa thích nhưng lại vừa sợ tốn tiền. Lúc ăn gần xong, tôi có hỏi Minh. Năm nay sinh nhật, mình thích chị tặng quà gì nào? Dạ, em thích có anh rể. Lúc nghe mình nói, cả người tôi và cái Nhung đều khựng lại. Theo phản xạ, chúng tôi đưa mắt nhìn nhau một cái. Từ ngày bước chân vào cái nghề tình nhân này, thì tôi gần như đã tự mình chặt đứt hy vọng tương lai của một gia đình nhỏ cho riêng mình. Tôi làm sao mà giấu được người ta về quá khứ của mình chứ? Mà có giấu được ấy thì lương tâm tôi cũng cắn rứt. Theo kinh nghiệm của hội chị em phụ nữ thì lấy chồng lãi nhất đứa con. Nên nếu có thể sau này tôi sẽ sinh một đứa con rồi cùng với Minh sống hết những đoạn đường về sau. Tôi cố gắng nở một nụ cười tự nhiên nhất có thể, nói với Minh. Minh này, nếu như chị không lấy chồng, chị ở vậy thì sao? Chị không lấy chồng là vì em có đúng không? Không phải, ai bảo với Minh thế? Chị thấy lấy chồng khổ lắm, chị bằng ở vậy cho sướng cái thân. Chị ơi, chị đừng nghĩ thế, lấy chồng thì mới có người bảo vệ cho chị chứ. Nghe mình nói mà tôi chỉ biết cười trong nỗi đau. Em trai của tôi, thằng bé lúc nào cũng hiểu chuyện và biết lo nghĩ cho người khác. Vậy mà cuộc đời lại thật trớ trêu với nó. Thế rồi tôi vừa cúi xuống ăn tiếp thì cái Nhung lúc này bỗng nhiên đập tay tôi vài cái. Tôi quay sang nhìn nó, thấy miệng nó đang muốn nói điều gì, nhưng mà chắc là có mặt Minh ở đây nên nó đang phải cố gắng kìm nén. Tay của nó chỉ về hướng cửa. Theo phản xạ tôi liếc mắt nhìn theo. Tôi thấy Dương đang bước vào bên trong cùng với bác sĩ Lê. Khoảnh khắc ấy, tôi không biết làm sao. Giống như tôi vừa mất đi một thứ gì đó vô cùng quan trọng. Nhưng rất nhanh, tôi liền trấn an bản thân mình. Rồi sau đó nói nhỏ với Nhung. Kệ đi, có liên quan gì đến tao đâu chứ. Suốt từ lúc gặp Dương ở nhà hàng về, tôi cảm thấy tâm trí của mình không thể nào yên ổn. Lý do vì sao tôi lại như vậy ư? Đến chính bản thân tôi còn không dám đối mặt. Cuộc gặp gỡ của chúng tôi ngay từ giây phút đầu tiên đã định sẵn là nghiệt duyên. Nhà Dương rất giàu có. Nghe nói anh là người thừa kế của tập đoàn Vũ Gia, là một người vừa đẹp trai vừa tài giỏi như anh, thì tất nhiên phải cưới một cô vợ giỏi giang xinh đẹp. Hơn nữa nghe Thành nói thì chị Lê cũng là con nhà quyền lực. Suy cho cùng, nhà danh gia lấy nhà danh gia. Có như thế thì địa vị mới tương xứng chứ. Chưa kể nhìn hai người lại rất đẹp đôi. Nghĩ đến đó tôi chỉ biết lén lén hít một hơi thật sâu. Tôi không thể nào an ủi bản thân của mình bằng cách duy nhất đó chính là tắt đèn đi ngủ. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập 2 của câu chuyện Nghề Tình Nhân được viết bởi tác giả Trang Bubi. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi tối ngày hôm nay. Sau khi mà lắng nghe xong tập 2 của câu chuyện này, Tâm An lại càng cảm thấy rất là buồn. Không biết là bởi vì Tâm An ngày hôm nay tâm trạng buồn hay không, nhưng mà thật sự là những cái lời văn này đọc ra cảm thấy rất là buồn. Rất là khó nói, nó đọng lại ở trong cổ của mình một cảm giác vô cùng day dứt. Là thật sự là nếu như chúng ta mà gặp hiểu lầm ấy, là chúng ta cảm thấy bứt rứt khó chịu lắm. Phải muốn giải thích, phải nói ngay rõ ràng là tôi như thế này, tôi như thế kia, và muốn đối phương phải hiểu mình. Nhưng mà trong câu chuyện này thì rõ ràng My và Dương đang hiểu nhầm nhau. Dương cho rằng My là một cô gái làm cái nghề mạt hạn và anh ta khinh thường cô. Còn My cũng vậy, cô không giải thích, cô cứ lấy tiền của Dương để lo cho em trai của mình. Và đến cuối cùng thì rõ ràng là Dương có vị hôn thê rồi, sắp tổ chức cưới đến nơi rồi, vậy mà còn qua lại với My. Vậy thì chuyện gì đang xảy ra thế này? Còn cái bà tên là Sương kia, đó có phải là mẹ ruột của Dương hay không? Thì chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập 3 của câu chuyện này. Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị vào tối ngày mai. Và quý vị ơi hãy cùng theo dõi, cùng ủng hộ cho Tâm An và kênh Đọc Truyện Chị Dậu nhé. Còn bây giờ thì cho phép Tâm An xin được chào tạm biệt tất cả quý vị. Chúc quý vị có một buổi tối thật là ngon giấc. Chúng ta sẽ gặp nhau vào tối ngày mai. Xin chào và hẹn gặp lại.